Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện khách sạn có vong nhập của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Dậy đi Đức ơi, nay là ngày quan trọng đấy con. Âm thanh của mẹ vang lên dưới nhà làm cho tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng, nhưng bên ngoài thì trời lúc này cũng đã sáng trưng cả lên. Thì vâng dạ đáp lại, sau đó nhanh chóng bật người xuống giường, đi vào bên trong phòng, rồi làm các công tác vệ sinh cá nhân xong xuôi. Ngồi bật dậy, bật một bản nhạc lên trên căn phòng nhỏ của mình, sau đó thì tắm ủ đi. Đồng hồ lúc này đã là 5:30. Tôi nhanh chóng thu dọn phòng ốc của mình cho gọn lại, rồi lấy một bộ quần áo vest thật đẹp, ngẫm nghĩ chải chuốt lại một lúc thì mới xong. Cầm tờ đơn xin việc, tôi thổi phù một cái lấy lại cảm xúc của mình, sau đó thì đi xuống dưới nhà. Ông anh trai của tôi cũng đang gọi điện bên nước ngoài về, hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi và chúc cho tôi ngày hôm nay xin được việc suôn sẻ. Tôi cũng chỉ biết cười rồi cảm ơn ông anh của mình, sau đó ngồi ăn. Bữa sáng là đứa bạn quan trọng nhất, cho nên ít khi tôi bỏ. Bố mẹ ngồi bên cạnh thì gấp đồ ăn ngon cho tôi, rồi liên tục dặn dò tôi kỹ lưỡng. Những thứ cần thiết chuẩn bị nếu như đi xin việc. Đầu óc lúc nào cũng phải thoải mái thì mới trả lời được những câu hỏi mà người ta đưa ra. Tôi vừa nghe vừa gật đầu. Ăn uống xong thì tôi phụ mẹ dọn dẹp, sau đó đi ra bên ngoài ngồi uống nước cùng bố, tiện thể chỉnh trang lại quần áo. Cả đêm qua hơi lo lắng cho nên tôi cũng khó ngủ. Thế nhưng mà giờ không phải lúc quan tâm đến mấy thứ đó. Chuẩn bị phải thể hiện được thành quả sau 5 năm đại học của mình. Trình độ các thứ cũng phải đầy đủ, bằng cấp. Tôi đã phải nỗ lực trong những năm ở trường, xin đi thực tập không biết bao nhiêu. Nhưng mà rồi thì cũng vui vì nó đã trôi qua. Giờ tôi đã thấu hiểu được những điều đó. Đúng 6:40 tôi đi ra bên ngoài, leo lên một chiếc xe yêu quý gắn bó với mình trong những năm đại học. Sau đó thì nổ máy rồi đi thẳng về phía trước. Chỗ tôi sinh sống là vùng ven biển du lịch, cho nên có rất nhiều các khách sạn. Chỗ vui chơi giải trí mọc lên như nấm, tạo nên được nhiều công ăn việc làm cho mọi người. Mà cũng chính vì vậy, mục tiêu của tôi từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cũng đã hạ quyết tâm. Đây là lần đầu tiên đi xin, tôi cũng chưa biết nó như thế nào, nhưng khả năng cũng hay đông người lắm đây. Tôi đi trên đường xung quanh thì đông đảo khách du lịch từ các nơi ập về. Tiếng sóng biển vỗ vào trên mặt cát nghe khá thích tai. Tiếng trẻ em cười đùa tạo nên những âm thanh rộn rã. Không chỉ có khách trong nước đến đây du lịch nghỉ mát, mà còn có cả khách du lịch cũng tới đây để tận hưởng kỳ nghỉ hè. Cuối cùng cũng đã dừng tới điểm khách sạn mà tôi cần tới sau một quãng đường. Đi qua không biết bao nhiêu là nhà nghỉ, so với mặt bằng chung thì có vẻ như nó đã cũ hơn so với những cái ở bên cạnh đây. Nhưng lượng người ra vào khá đông đúc. Tôi để xe vào bên khu vực của mình theo như hướng dẫn của bảo vệ. Sau đó thì đi theo chỉ dẫn ra bên ngoài chỗ phỏng vấn. Cũng công nhận khá là đông người. Tôi chỉ hơi hồi hộp vì có xem qua tiêu chí của bên đó, thấy mình phù hợp, cho nên tôi tự trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh, nhất định sẽ làm tốt mà thôi. Nhìn từng người ra vào, tôi chỉ tập trung vào tai nghe đang phát ra những âm thanh nhỏ để xua tan đi căng thẳng. Nhiều người với nét mặt không vui, tuy chưa có kết quả nhưng cũng có thể ngầm hiểu họ đã có một cuộc phỏng vấn không suôn sẻ cho lắm. Tôi đợi mãi thì cũng đến lượt của mình. Đi vào bên trong có 3 người. Tôi đi vào rồi ngồi xuống, sau đó đưa hồ sơ của mình. Không may tất cả các câu hỏi họ hỏi đều đã được lược ra kỹ lưỡng, xem xét tất cả mọi thứ. Cho nên cuộc phỏng vấn của tôi diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng nói là tự tin bước ra ngoài thì cũng không đúng, bởi vì không biết có điều gì xảy ra nữa không. Tôi lặng im cố kiềm chặt cảm xúc của mình để ra bên ngoài ghế chờ, ngồi xuống để ôm đầu. Anh phỏng vấn ổn chứ? Một giọng nữ vang lên ngay bên cạnh tôi làm cho tôi giật mình. Tôi quay người lại nhìn lên là một cô gái trông khá xinh xắn. Tôi cũng mỉm cười rồi nói, tôi chưa biết. Bây giờ ngồi chờ kết quả thôi. Hôm nay ai có mặt ở đây cũng đều là đối thủ nặng ký mà. Hai đứa chúng tôi ngồi bên cạnh, thời gian trôi qua, còn sắp tới là những giây phút hồi hộp. Đó chính là chờ đợi được công bố kết quả xem ai trúng sau cuộc phỏng vấn này. Ở một cái khách sạn 3 sao như vậy chắc chắn cũng không phải dễ. Tuy nhiên nghe đầu đó thì tất cả các lợi ích cũng như lương thưởng đều rất cao. Chưa có kinh nghiệm cho nên chỉ dám vào đây trước, lấy những gì đã thực tập để phát triển hơn, chứ dục thúc bất đạt. Những chỗ tổ kia có khi còn không vào được nữa là có những ước mơ xa vời như vậy. Tôi và cô gái này cùng với 3 người nữa bước vào bên trong. Cô gái bên cạnh thấy tôi như vậy thì vui quá cũng nhảy cẫng cả lên. Những người khác tất nhiên là cũng không được chọn đành quay về. Tôi đi qua mà cũng chỉ biết an ủi cho họ để có động lực hơn vào những lần sau. Vậy là bao nhiêu công sức bỏ ra dày công cả tháng trời cũng được đền đáp. Tôi vào bên trong cùng mấy người kia, sau đó bên khách sạn cũng đã phổ biến khá nhiều. Chia ra tầng này và tầng kia, 2 người 1 tầng, chỗ nào còn thiếu 1 người thì cho thêm vào cho đủ. Với hơn 3 năm đi thực tập bên ngoài liên tục như vậy, thì tôi được làm riêng, tiền thề là cũng có người theo sát. Cô gái kia thì được phân bổ vào cùng với cả tôi, chúng tôi phụ trách ở 2 tầng chót. Sau khi phổ biến xong, chúng tôi được nhận tin là nghỉ ngơi 1-2 ngày, sau đó quay trở lại làm việc. Tôi và cô gái kia bắt tay nhau, hẹn hò ra quán cà phê. Vì vẫn còn sớm, tôi chưa có ý định thông báo cho gia đình cho nên đi uống nước một chút. Cô gái kia tên là Minh, cũng độ tuổi cùng tôi nhưng học ở trường khác, người từ nơi khác đến đây để xin việc. Con gái mà đi xa như vậy thì mất vả rồi. Chứ ở cái độ tuổi của tôi thì có làm đấy, thế nhưng mà vẫn phải có bố mẹ vẫn hơn. Càng nói chuyện thì cô gái này khá dễ gần, tóc ngắn trông khá xinh, cười duyên. Tôi xin phương thức liên lạc rồi sau đó hẹn tối nay mời cô đi chơi, coi như ăn mừng lại được thành quả mà mình đã đạt được. Nhìn đồng hồ cũng đã nhấp nháy 12 giờ rưỡi, tôi cũng sợ bố mẹ đợi lâu cho nên tạm biệt Minh về. Xin đường đi bao nhiêu là trò mà tôi cần phải suy nghĩ để nói cho bố mẹ nghe. Thế rồi tôi quyết định là chồng cho cả ngày một trận xem phản ứng của mọi người thế nào. Mở cánh cổng ra, tôi làm bộ mặt xỉ xuống sau đó dắt xe vào. Bố mẹ tôi thì đang ngồi uống nước ngồi đợi. Thấy tiếng động bèn nhanh chóng chạy ra. Vẫn là lúc ân cần hỏi han như khi nãy. Này có ổn không con? Có việc thuận lợi chứ? Cất nhanh cái xe lên rồi đi vào không nắng chết. Tôi đi vào bên trong bỏ khẩu trang ra, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Bố mẹ cũng nhận ra nhưng vẫn hỏi lại câu ban đầu rằng buổi phỏng vấn như thế nào. Có vẻ như cả 2 người trông chờ tin tốt, nhưng nhận thấy được khuôn mặt như vậy thì ai cũng biết là tôi không đậu. Còn đỗ rồi. Tôi lắc đầu sau đó cười phá lên làm cho cả bố mẹ đều giật mình. 2 người suýt nữa thì cho tôi một trận vì đã dối họ. Nhưng rồi sắc mặt của cả nhà cũng đều vui vẻ trở nên. Ngồi ăn uống với nhau, tôi nói rõ vấn đề của mình trong hôm nay. Bố tôi uống rượu xong cả lên 1 tiếng rồi nói, vậy là ổn. Chúc mừng anh quản lý trẻ. Tối nay nhà mình làm cơm để chúc mừng anh ấy, nên là cứ chuẩn bị đi. Tôi nhớ tới mình, cô gái có một mình như vậy cũng hơi buồn cho nên tôi mở lời. Thì tối nay con mời đồng nghiệp con được không? Bọn con làm cùng nhau cho nên là tiện làm quen hơn. Bố mẹ tôi không phản ý gì cả, chỉ gật đầu đồng ý sau đó thu dọn. Tôi lên tầng ngủ một giấc vì cũng thấy khá mệt. Bao nhiêu ngày nay chắc được ngủ một ngày ngon nhất. Không phải suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì nữa. Ngủ miên man chẳng biết gì cả cho đến khi chuông báo thức reo lên. Tôi đi ra ngoài chạy bộ tiền thể gọi điện cho Minh. Cô gái nghe điện thoại lúc đầu hơi ái ngại, vì cũng chưa tới mức thân quen quá như vậy. Nhưng tôi cũng dùng cho nên cô cũng không lấy làm từ chối. Tôi gửi địa chỉ cho cô sau đó bắt đầu công việc của mình. Mặt trời cũng đã tắt, không khí dịu dần không còn oi bức như hồi sáng. Tôi nhìn về mọi cảnh vật xung quanh. Mùi hương của biển cả vẫn còn đọng lại, mùi muối biển không thể sai đi đâu. Tôi đi ra bên ngoài bờ biển ngắm một lúc rồi quay trở về thì nhận được cuộc điện thoại của Minh. Cô gái đã tới. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, nhưng giờ này chẳng nhẽ lại bắt cô đợi cho nên đi ra. Hôm nay cô mặc bộ quần áo trông khá giản dị, nhưng vẫn toát lên được một vẻ đẹp khó tả. Tôi mời Minh đi vào trong nhà, sau đó giới thiệu cho bố mẹ. Mình cũng mang tới chút hoa quả, sau đó đi vào bên trong nhà phụ mẹ tôi làm bữa. Tôi tranh thủ nhanh chóng để tắm rửa cho sạch, sau đó xuống làm cùng hai người. Xong hết cả cũng đã tối muộn, nhà nào nhà nấy cũng sáng trưng đèn, cơ mấy nhà còn bật nhạc lên, làm trông thanh vọng sang tận đây. Mình có vẻ hơi ngại cho nên tôi cũng mau chóng giúp đỡ cô. Bữa cơm diễn ra với những câu hỏi chẳng khác gì cuộc điều tra của bố mẹ tôi vậy. Tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu, cũng khá ngượng ngùng. Ăn xong tôi rửa bát rồi đi cùng Minh ra bên ngoài dạo bước. Mặt biển sóng vỗ rì rào, hơi lạnh một chút. May sao tôi cũng mang một chiếc áo dài đưa cho Minh. Ngồi nói chuyện với nhau, tôi quay sang xin lỗi. Mình thông cảm giúp tôi nhé, tôi cũng không nghĩ bố mẹ tôi lại hỏi nhiều như vậy. Không có sao. Mà cậu cũng hay nhỉ, hai bác nhà cậu tâm lý thật đấy. Với một người như Minh không còn quá xa lạ gì, vì cô tiếp xúc với không biết nhiều người. Kinh nghiệm hơn tôi hẳn một bậc, cách ăn nói cũng rất dễ nghe và chỉn chu. Tôi dẫn cô đi dạo một lượt rồi sau đó trở về nhà. Bố mẹ tôi về thấy tôi cũng quay sang nói chuyện. Con bé này mẹ ưng đi Đức, nếu được thì hút luôn đi, không thằng khác lại cướp đấy. Con bé hiền lành ngoan ngoãn, hơn nữa lại còn hiểu chuyện xinh gái. Cái ông tướng này cứ tầm ngầm rồi không biết vớ được huy chương lúc nào không hay. Tôi nghe xong thì mau chóng xua tay. Bố mẹ đừng hiểu lầm, mà con chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Và lại mới quen nhau làm gì có chuyện như bố mẹ nói, cứ kệ đi. Thôi muộn giờ bố mẹ đi nghỉ sớm, con xin phép. Nói xong tôi lên trên tầng bật cái laptop để xem nốt bộ phim còn đang dang dở. Thiện thể trả lại thông tin chung chỗ của mình làm. Kiểm tra một lượt sau đó đi ngủ. Mình gọi điện cho tôi một lúc rồi sau đó tắt máy. Không hiểu sao nay tâm trạng của tôi thấy kỳ lạ. Nó chẳng khác gì như mở cửa ở trong bụng. Thôi thì cứ kệ đi đã. Cơn buồn ngủ kéo tới. Cho nó tới đâu thì tới. Việc hôm nay coi như là xong xuôi ổn thỏa cả rồi. Nhưng nếu như tôi nghĩ rằng mình đã bắt đầu làm công việc này một cách suôn sẻ thì chắc sẽ ổn thôi. Nhưng ở đời nhiều thứ xuất hiện mà cũng không hề biết trước được. Và ở trong cái khách sạn này cũng không phải ngoại lệ. Thật ra vẫn có nhiều điều không hay đang tồn tại ẩn chứa bên trong, nơi mà chúng tôi là người mới đến làm. Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi nhận ra được thông báo là sẽ quản lý ca đêm của ngày hôm sau. Tháng ca ngày rồi lại tháng ca đêm, ngày mới cho nên phải chấp nhận. Nhưng được cái ca đêm thì lại nhàn nạ. Mình có không ngoại lệ, hai đứa như dính vào nhau vậy. Ngày hôm nay tôi lại có hẹn với đám bạn ở nhà đi nhậu. Chúng nó hẹn lâu rồi mà nay mới có thời gian. Toàn là những đứa chơi chung với nhau từ đợt cấp 2 cho đến bây giờ. Tôi đi ra bên ngoài quán gặp chúng nó. Thời tiết oi bức cho nên lại chui vào bên trong phòng. Thằng này làm kinh doanh, thằng này làm văn phòng. Có cả đứa bán hàng đủ loại. Tầm chung với nhau được độ chục mống. Sau khi những cốc bia cạn sạch, chúng tôi bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau về tình hình của từng đứa. Tôi cũng chỉ biết ngồi im nhìn chúng nó, hầu như công việc của ai cũng đều suôn sẻ. Quay sang tới tôi, thằng nào thằng nấy lấy làm mục tiêu để hỏi dồn dập. Tôi quay sang ngó nhìn chúng nó, rồi mới nói nơi tôi làm việc. Có thằng huynh là người anh em gần nhà tôi, đã làm nghề buôn bán quanh chỗ tôi. Nghe thấy như vậy thì đột nhiên đứng dậy. Nó nhìn tôi rồi hỏi lại một câu cho chắc chắn. Có thật vậy không? Cái khách sạn đó lâu đời đấy. Sao mày lại đi làm ở đó? Tao mới đi phỏng vấn hôm qua. Nay thì cũng nghỉ để mai đi làm. Sao có cái gì mà mày căng thẳng vậy? Mấy đứa khác cũng nhào nhào lên rồi hỏi chuyện. Phải đấy. Có gì đâu sao mà căng thế? Mọi người đang nói chuyện vui mà. Thằng huynh lúc này lắc đầu nói. Chứ mày không biết chứ tao buôn bán gần đó có gì lạ. Có nhiều người đi vào đó làm rồi đi ra. Mà mày biết cái vụ mà mấy đứa làm ở đó tự tử không hả? Nghe xong đứa nào đứa đấy đều ngơ ngác cả ra. Tôi nghe xong vậy chỉ biết nhếch mép xua tay. Mày sao vậy huynh? Cái chuyện như vậy và nó phải lan ra khắp cái khu này chứ. Sao lại còn hỏi có biết hay không? Hay là mày nghĩ ra gì? Huỳnh uống hết cốc bia rồi nói: buổi đêm làm thì có ai biết được đâu mày. Chứ mày đi xa thì không biết, câu chuyện này cách đây khoảng 4-5 năm. Không ai biết mấy cái thứ này đâu vì nó chỉ im lìm. Hôm đó tao là thằng nhậu say ngồi bên ngoài cho nên tao chứng kiến. Chắc là nó có cái gì đó che giấu bên trong. Mày có làm thì tao nói như vậy, mà phòng bị đi, lỡ đâu không may lại xảy ra chuyện. Tôi nghe xong thì gật gù cảm ơn nó, sau đó quay sang nói chuyện lại với mấy đứa khác. Khác lại câu chuyện mà thằng Huynh vừa nói, ăn uống xong thanh toán hết chúng tôi bắt đầu ra về. Huynh nói như vậy thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao, một thằng với chủ nghĩa duy vật hơn là duy tâm. Gọi là có chút tín chứ không hề có sự mù quáng, điều này khác xa với bố mẹ của tôi. Mà nó lại còn nói lúc đó nó nhìn thấy là lúc nó say, cho nên sự tin tưởng cũng vơi bớt đi nhiều. Thằng này cũng là một thằng thuộc dạng ma men của lớp, nói được vài câu là cũng bắt đầu lèm bèm không thôi. Tôi mặc kệ, chuẩn bị đồ đạc cho kỹ lưỡng rồi sau đó đi lên phòng của mình nghỉ ngơi. Từ hôm đó một mình ngoài ban công, tôi ngồi gõ máy tính soạn mấy văn bản. Tiếng sóng từ xa vẫn có khi dội lại vào bên trong khu mà tôi đang ở. Tôi khẽ thở dài nằm ướt ra một cái. Sáng mai thì đến nghe phương thức làm việc rồi sẽ tính tiếp đến những chuyện khác. Mặt đầu bắt đầu ló dạng, cũng là lúc tôi lên xe đi tới khách sạn để làm việc. Đi vào bên trong chỗ làm, tôi lên trên chỗ mình được sắp xếp. Thế mình cũng đã đứng ở đó. Tôi nói chuyện với bên bàn giao công việc rồi nhận việc. Sau đó đi tham quan từng chút một, kiếm hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Tôi với mình cũng được sắp xếp tại một phòng khá lớn, bao quát mọi chỗ bên trong cái dãy này. Phòng cách làm việc khá là độc đáo, nhưng thôi kệ, tôi cứ chăm chú vào việc của mình trước đã. Về nhà tối nay tôi hẹn Minh rằng sẽ đi ăn uống trước rồi mới quay lại làm việc. Tất nhiên là được cô gái đồng ý. Tầm 6-7 giờ tôi với Minh đi ăn rồi quay trở về khách sạn. Công nhận quả thật là buổi tối trông mọi thứ trở nên lung linh, cảnh vật xung quanh đều tươi sáng. Người ra người vào để đi dạo trên biển, trông ai nấy cũng rất vui. Tôi với mình đi lên trên phòng kiểm tra mọi thứ. Chúng tôi kiểm tra hai tầng là 12A và 12B. Trong hai tầng này thì cũng khá là nhàn, bởi vì cũng có ít người ở. Khách thì tới chưa có đủ. Còn mấy phòng trống tôi với mình lại đi kiểm tra xem có được dọn dẹp ngăn nắp hay chưa. Nếu không thì phải đi ra bên ngoài, chắc chắn sẽ bị khách phản ánh. Nghe nói đâu vài ngày nữa chúng tôi sẽ đón khách đến du lịch của một công ty, cho nên có thể nói là công việc bận bịu hơn. Kiểm tra rồi ghi chép vòng hết sổ sách xong, tôi và Minh về phòng tính toán lại, kiểm tra lại rồi mang theo chìa khóa để xuống dưới cho lễ tân. Xong rồi tôi mang nước lên cho Minh rồi nói: hôm nay chồng cũng chẳng có mấy người, có vài phòng cho đi không sao đâu nhỉ. Cứ ngủ đi, tôi thức trông cho cũng được. Thì ra là mình cũng có việc làm thêm bên ngoài để tăng thêm chút thu nhập. Tôi cũng không muốn làm phiền cho nên bảo: vậy tôi ngủ trước nhé, một lát cầu xong gọi tôi dậy. Hay có chuyện gì đó mà kiểm tra check cam các thứ thì có bảo vệ lo, nhưng mà mình cũng phải chú ý đấy. Nằm nghỉ ngơi được một lúc nhưng chắc do nạ giường cho nên chẳng ngủ được. Quay người đi quay người lại, công việc ra sao thì lúc sầm tối cũng đã làm xong cả. Tôi đứng dậy vặn người đi ra bên ngoài cửa sổ nhìn ra bên ngoài mặt biển. Mình lúc này cũng đã xong việc, cô nàng lúc này lăn quay ra ngủ. Tôi thì đi trên hai tầng để kiểm tra lại, sau đó thì đi hẳn lên trên tầng thượng để hóng gió với một ly cà phê. Lần đầu tiên được tận hưởng cái cảm giác như vậy cho nên rất thích. Tuy rằng còn đèn nhưng chỉ là lờ mờ của ánh đèn đường rọi vào. Những âm thanh của những con sóng lớn vỗ về trên mặt cát. Gió lớn có vẻ hơi lạnh làm tôi cảm thấy rét. Đột nhiên theo như cảm giác của mình, tôi thấy ở trên cái tầng thượng này, đồng hồ cũng điểm vào 3 giờ đêm, hình như có ai đang ở trên đó. Đó là linh cảm thôi, nhưng khi tôi quay lại chẳng có ai cả. Do chắc bản thân của mình nghĩ nhiều cho nên mới suy nghĩ ra những thứ này. Còn nguyên cả một khoảng sân thượng vắng tanh, bao quát hết là chuyện đơn giản. Tôi không nghĩ thêm nữa vì lạnh đến mức nổi cả da gà, tôi nhanh chóng đi xuống. Đi xuống thang máy, tôi khẽ bấm vào con số 12A, chẳng để ý gì cả mà cứ như vậy để cho nó chạy. Tôi cầm điện thoại gõ gõ một chút, sau đó thấy thang máy mở và đi xa. Số ở trên thang máy hiện ra là số 13, nhưng mà trong số này chỉ có 12A và 12B. Tôi cứ đi dọc theo dãy hành lang, chỗ này khá đông người tụ tập, không khí bên trong này cũng lạnh toát cả ra. Hết trẻ con rồi lại người lớn cùng với nhau kéo dọc ra bên ngoài dãy hành lang, làm tôi cảm thấy khó hiểu. Mới có 4:30 sáng mà mấy người nhà này sao dậy sớm vậy chứ? Nhưng nhìn mấy người này trong khuôn mặt ai nấy rất kỳ lạ, tôi chỉ biết im lặng mà thôi. Cho đến khi mà đi tới chỗ của mình thì mở ra, lại là một người đàn ông trông vô cùng kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng chẳng lẽ mình đã nhầm phòng thì phải. Tôi mau chóng xin lỗi quay người đi mà không biết cái người đang đứng ở kia là một nụ cười quỷ dị hướng về phía của tôi. Không hiểu lý do vì sao từ lúc đi xa, ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào mình trông rất dễ sợ. Ai nấy cũng đều tím tái hết cả. Trông họ chẳng khác gì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Họ định lao vào chỗ của tôi nhận ra và cố gắng sức chạy lại thang máy, cố gắng đợi cho thang máy đi nhanh. Nhưng nó trông khá lâu cho nên tôi đập mạnh vào thành. Mấy người kia đều đã đuổi đến gần tôi, tôi chỉ biết gào lên hy vọng có ai đó giúp thôi. Đức, Đức, dậy đi. Tiếng của Minh vang lên làm cho tôi mở mắt. Ơ, sao tôi lại ở đây? Minh làm xong cảm thấy khó hiểu. Ông sao vậy lại mơ à? Toát hết cả mồ hôi kìa. Điều hòa bật lạnh vậy mà còn sụt xịt. Tôi nhìn lại thì ra mình vẫn ở chung quanh phòng. Vừa nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng nó đáng sợ thật. Chưa bao giờ tôi mơ thấy cái kiểu quái dị như vậy. Thở dài một nơi, Minh cũng rót cho tôi một cốc nước bảo uống lấy lại bình tĩnh. Nhìn đồng hồ mới có 2 giờ. Mình hỏi tiếp là tôi đã thấy những gì. Tôi bèn nói lại cho cô nghe. Cô nghe xong chỉ biết quay ra cười rồi trấn an. Tôi lại cứ tưởng ông bị ốm thế nào, mơ thì không sao cả, mọi chuyện cũng qua hết rồi mà. Tôi gật đầu nằm dựa vào giường xoay máy quay một lúc rồi đứng dậy vào bên trong nhà tắm, kể cho mấy thứ khác cứ diễn ra. Tôi đi sang bên ngoài rồi sau đó đi dạo một vòng. Những phòng có người thuê thì cũng đã nghỉ hết. Tôi tính đi lên trên tầng trên nhưng vẫn hơi ái ngại một chút, sợ dính vào cái chuyện là lên được đến tầng 13. Nhưng rồi chẳng nhẽ mình lại làm quản lý mà mình không đi thì cũng hơi kỳ. Cho nên tôi đi vào trong thang máy bấm lên. Cảm xúc có hơi lo lắng một chút, nhưng số tầng ghi là 12B. Tôi thở dài ra được đỡ đi bao nhiêu phần mệt mỏi. Khẽ lắc đầu một cái tôi đi chung quanh mấy phòng kia. Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng bước chân nào đó đang vang lên ngay sau bên, làm cho tôi đứng tim. Có lẽ mình hơi sợ rồi, tôi cố gắng trấn an bản thân của mình sau khi dừng lại. Nhưng khi quay đầu lại thì lại chẳng có gì. Tôi trở về phòng, Minh đã ngủ cho nên tôi ngồi kiểm tra cam. Chờ mãi thì trời cũng sáng, khách ra về cũng được chúng tôi hướng dẫn. Sau đó tôi cùng với mấy người khác đi dọn dẹp lại phòng ốc. Tôi uể oải vươn người ngồi dưới bàn lễ tân, mồm lúc này lầu bầu nhưng cố không để cho Minh nghe thấy. Ngày đầu tiên đi làm mà không biết có vấn đề gì nữa, mệt quá. Sau khi ra ngoài hít hà một hơi, đột nhiên có một bàn tay đầm vào bả vai làm tôi giật mình quay lại. Một người hơn tôi độ chừng mấy tuổi ăn mặc sang trọng, khí phách đang vỗ lấy vai của tôi. Tôi quay lại cảm thấy khó hiểu, có vẻ chưa nhận ra ai thì anh ta mở lời. Đức đúng không? Lâu lắm rồi không gặp mày đấy. Nghe giọng nói này tôi nhận ra ngay đó là anh Hòa, vì cũng lâu rồi không có gặp anh ấy, là một người bạn thân thiết của tôi. Mà nhà tôi thì lại là nơi tụ tập thường xuyên của mấy ông hay lui tới, cho nên mặt tôi ai cũng nhớ. Tôi cười rồi bắt tay với anh, anh hỏi. Này đi du lịch hả? Bố mẹ đâu? Em làm quản lý ở đây, em mới vào đây làm việc. Anh Hoàng nghe xong thì cười. Thế vậy thì anh không thấy mày bảo cái gì để anh cho vào anh làm quản lý của các chú đấy. Hôm trước anh với vợ về quê có việc, cho nên là anh không có kịp lên. Có anh với một người nữ quản lý các chú về nhiều mảng. Chú làm đêm thế này thì được rồi, anh với mày cũng gặp nhau nhiều. Thôi về nghỉ đi, tối mang đồ lên nhậu nha. Có ai là anh cứ nhìn thấy mày là thích quen quen. Về sau mới nhận ra tưởng mày đi du lịch cùng với người yêu, cũng xinh đáo để đấy chứ. Ôi anh đồng nghiệp mà. Vậy hẹn gặp anh tối nay nhé. Em làm ở chỗ 2 tầng 12 ấy. Tôi quay sang đáp lại một cách vui vẻ. Câu chuyện trò diễn ra ngắn như vậy, hai anh em cũng chào nhau rồi ra về. Tôi về nhà mà trong người lúc này uể oải vì đêm qua toàn thức không đâu. Tưởng ra ngủ được một giấc ngon lành thì hình ảnh của người đàn ông kia lại cứ xuất hiện trong óc của tôi. Nghĩ rằng chỉ là mơ mà sao nó lại chân thật đến như vậy. Nhưng mà kệ nó, cố gắng đẩy ra bên ngoài. Đang cố gắng đẩy mình vào trong giấc ngủ thì ông anh trai tôi gọi điện nói về anh Hòa. Chắc chắn là anh ấy giúp đỡ nhiều hơn trong công việc. Tôi vâng dạ rồi tỉnh luôn. Anh Hòa lại gọi tới kêu tôi qua nhà anh ấy ăn nhậu một bữa. Tôi cũng chẳng từ chối được. Giả xét quan hệ anh ấy là sếp của tôi chứ đâu phải là bạn của anh trai tôi. Tôi đi xuống nói chuyện với bố mẹ sau đó lấy xe đi. Sang đến nơi gặp gia đình của anh chị tôi cũng thấy luôn được mặt của hai đứa con anh ấy. Tôi nào cũng xinh đẹp trắng trèo mà lại cuốn người cho nên cũng không có để tôi bắt được chuyện. Vào bữa ăn thì anh Hòa hỏi: "Chưa thấy công việc thế nào, có nhọc nhằn gì không hay là thấy khó khăn gì thì cứ bảo anh." "Không sao anh ạ, em cũng làm quen rồi cho nên ổn thôi, tối nay tiếp tục mà." "Anh thấy con bé làm cùng mày xinh đấy, hốt ngay đi không thằng khác lại hốt mất, lấy vợ trước cho cái thằng anh nó bẽ mặt. Nào đời thủa đâu ra cái loại người bằng ấy tuổi chưa lấy vợ, bạn bè ai cũng có con cả, tao dục lắm mà nó chưa có chịu về để lấy đó." Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ. "Anh mong 1 đi thì bố mẹ em mong 10. May sao gặp được anh thì giúp đỡ em nhé." "Tất nhiên, ai chứ mày thì anh không thể không giúp. Trước anh chả ở nhà mày suốt còn gì, coi mày như em ruột luôn đấy chứ. Có cái gì khó thì cứ nói với anh một tiếng." Sau đó tôi chào tạm biệt anh chị ra về. Giờ cũng đã chiều, thu dọn đồ đạc tắm rửa một cái. Nhưng tâm trạng hơi lo, bởi vì mình đang khó ngủ như này. Tối lại gặp mấy chuyện không đâu thì cũng phiền toái. Chợt mắt bây giờ liệu có dậy đúng lúc mà đi làm được không? Cho nên quyết định là thôi, đêm đến mệt quá thì chắc là ngủ cũng ngon. Làm hết một gói cà phê đằng, tôi ăn cơm nước rồi đi ra khách sạn làm việc. Hôm thứ hai này có vẻ là mệt hơn, bởi vì khách ra vào liên tục, phòng ốc cũng phải dọn dẹp nhiều. Tôi với mình chia nhau ra còn mệt bở cả hơi tai, cho đến khi 11 giờ mới xong. Hai đứa ngồi trên tầng thượng nhìn ra bên ngoài. Mình lúc này hỏi chuyện xem tôi đã ổn chưa, nhưng tôi chỉ thặc lưỡi rồi nói: "Không biết sao nữa nhưng mà tôi thấy hơi lo bà ạ, khả năng cũng không sao, trước giờ lạ giường cho nên hay vậy đấy." Thế là ngồi một lúc hai đứa cũng quay về phòng. Nay thì ai nấy cũng mệt mỏi cho nên cũng đánh bật báo thức rồi lăn đùng ra ngủ. Ngáp một hơi dài cũng đã ngủ được, nhưng điều tôi không ngờ là cái bóng tối đáng sợ đến như vậy. Tiếng ai đó đang đi lại bên trong phòng vang lên. Tôi không ngủ được vì bây giờ cơ thể đang mệt. Nghĩ rằng chắc Minh làm gì đó nhưng tôi đã đoán sai. Khi bật đèn lên, Minh đã chùm chăn ngủ kín mít. Tôi ngó nghiêng một lúc không thể còn ai khác trong căn phòng này. Cửa nếu mà mở thì nó phải kêu. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên trong lúc mơ màng, tôi cảm giác như mình đang lơ lửng rồi ngã xuống giường. Đầu đập vào một bên thành cách đau đớn. Ngồi xoa chán một lúc tôi bèn hỏi: "Ai đấy?" Đứng lên với cảm giác phòng bị, tôi đi cả vào trong nhà vệ sinh với cảm giác hoang mang, lục tìm vì nghĩ có người ở đây. Kiểm tra xong thì chẳng còn tâm trí nào để ngủ nữa, vật vờ trên ghế rồi lại lăn quay ra, chẳng biết sao nữa đây cả. Tiếng chuông báo thức vang lên, đêm thứ hai khó ngủ. Mình chưa dậy được vì chắc do mệt cho nên tôi cũng không gọi. Vạn người kêu rộp rộp vài cái, tôi đi ra bên ngoài, ngó nhìn tất cả mọi thứ xong xuôi. Tôi lắc đầu rồi tính đi vào thì nghe thấy âm thanh cười lớn phát ra từ trong căn phòng trống. Tôi cảm thấy lạ vì chìa khóa tôi vẫn còn đang cầm cả chùm đây, thì làm sao phòng có người vào được. Hơn thế nữa, đêm rồi thì ai lấy đâu ra mà lên chọc phá. Tôi vội vàng chạy lại để trích cam nhưng chẳng thấy gì. Tiếng cười trong phòng đó mỗi lúc một lớn. Tôi gõ cửa vào bên trong nhưng lại chẳng thấy có bất cứ nào hồi đáp. Tôi gặng hỏi nhỏ nhưng rồi bên trong lại im lìm. Khẽ lắc đầu, tôi lấy chìa khóa ra để kiểm tra. Một cái bóng đen vụt ngay trước mặt. Khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào được một chút, tôi hơi giật mình quát lớn: "Ai đấy?" nhưng nó đã im lìm đi rồi. Tôi lúc này nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng, bật đèn lên vào tư thế sẵn sàng. Nhìn tấm rèm cửa, tôi hít một hơi, sau đó đập mạnh. Thế nhưng chân tôi cảm thấy đau nhói vì mình đã đâm vào tường. Mở ra chẳng có gì, đầu lúc này bắt đầu suy nghĩ. Nhanh vậy sao? Để xem nào. Nói rồi tôi lục hết tất cả mọi thứ ra bên ngoài để kiểm tra, nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì. Tôi quay đi quay lại, đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Cánh cửa như có ai đó giữ chặt bên ngoài. Bất lực, tôi đành lấy máy gọi cho Minh. Cô đi ra bên ngoài nhìn tôi sau đó hỏi: sao đang yên đang lành tự nhiên ông vào bên trong khóa cửa làm gì? Làm gì có. Lúc đầu tôi nghe thấy có người ở bên trong, tôi vào kiểm tra xong thì nó lại đóng cửa lại. Bây giờ tôi đang hoang mang quá. Đi vào bên trong phòng một cách vội vàng, tôi bắt đầu quay ra check lại cam các thứ, nhưng không hề thấy có dấu hiệu gì bất thường. Ngay cả lúc mà tôi với Minh lăn ra ngủ thì cũng chẳng thấy có gì. Tôi uể oải ngồi thử nhìn vào máy quay, đang mệt thiếu ngủ bây giờ lại gây ra ảo giác như thế này. Cái này thì chắc là cần phải đề phòng. Liên tiếp là những chuỗi ngày gặp toàn những chuyện không đâu, nhiều khi đồ đạc tôi không động vào thì lại vỡ tan tành một cách khó hiểu. Mình thì càng ngày nhìn tôi với con mắt nghi hoặc, còn tôi thì mặt càng ngày càng đờ đẫn. Lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi không còn sức sống. Nếu như không hay thì chắc có lẽ tôi đã bị trầm cảm mất thôi. Nhưng tôi lại nhớ tới lời thằng bạn huynh của tôi nói chuyện. Giờ thì chắc có lẽ cũng có thể tin được một chút ít. Nhưng nói sao cho đúng để mà tin thì lại là một chuyện. Mẹ tôi lo lắng nói: nếu mệt quá thì phải đi nghỉ ngơi. Mày không đủ sức mà kéo dài như này đâu. Ngày nào cũng chật vật như vậy. Làm chưa được tháng mà cơ thể tất tụt mất mấy ký. Điều này cũng đáng lo ngại. Ăn thì mồm miệng khô khốc không muốn nuốt. Anh Hòa thì cũng hỏi chuyện kêu tôi nghỉ vài bữa. Vì mẹ tôi thấy tình hình như vậy không được ổn cho lắm. Anh thấy tôi cố chấp như vậy cho nên cũng không nói gì. Bèn đi lại hỏi chuyện với Minh để biết cho rõ. Và tất nhiên câu trả lời là tôi càng ngày càng lạ, tính khí ngày càng lập dị, khiến cho anh không khỏi sửng sốt. Hôm đó tôi trong lúc Minh ngủ thì cố gắng đưa mình vào giấc bằng cách sử dụng thuốc an thần, nhưng tất cả đều vô tác dụng. Đột nhiên trong phòng của tôi cánh cửa lại mở tung. Mình cũng bàng hoàng tỉnh giấc. Hai đứa nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Đức, ai làm mấy cái này thế? Tôi không biết trả lời Minh làm sao, chỉ khẽ lắc đầu. Tưởng được một lúc gió ngừng thổi, tôi nghĩ nó sẽ trở lại bình yên. Nhưng tôi đã nghĩ sai. Khi tôi và Minh chuẩn bị đứng lên thì đồ đạc bắt đầu hỗn loạn. Mình đứng im trước cảnh tượng này. Một cây ghế tính bay vào người của cô gái, nhưng lập tức tôi lao lại đẩy cô xuống. Nhưng đen đổi là phần góc của nó đã cứa qua làm cho tôi chảy máu. Tôi bảo Minh nằm yên chờ đợi cơn thịnh nộ này đi qua. Mình lúc này sợ sệt, chăn màn các thứ lẫn lộn với nhau. Nghe đầu trong tiếng gió vọng vào cả một sự gào rú lên một cách điên loạn. Giờ thì nó cũng chỉ được một lúc là kết thúc. Tôi nằm dài ra viêm vệt máu sau lưng. Căn phòng lúc này bừa bộn hơn cả một bãi chiến trường. Cái chăn vung ra đất tôi cũng thấm máu lên. Mình thì vậy bèn mau chóng đỡ tôi để lấy bông bằng các thứ. Nhưng có vẻ vết rách khá sâu cho nên vết máu không ngừng chảy ra. Tôi thì lúc này do mệt cho nên không nói được gì. Thế là Minh đành phải gọi thêm người giúp đỡ tôi ra trạm để tìm người trực, khâu lại vết thương cho tôi một cách nhanh chóng. Tôi vẫn nhìn hình ảnh của người đàn ông kỳ quái đứng đó ngó nhìn mình. Tôi tức giận sau đó nắm chặt tay vừa chạy lại vừa nói: suốt cuộc ông muốn gì? Nhưng rồi bóng dáng của người đó cứ lùi dần biến mất trong đêm. Tôi lúc này tỉnh dậy tính chạy ra bên ngoài thì Minh đang ngồi bên cạnh. Ông ổn chưa? Đang mệt lại còn tính đi đâu? Tôi ngó nhìn xung quanh rồi hỏi Minh có sao hay không. Cô chỉ khẽ lắc đầu, tất nhiên là ổn. Có vẻ như sau đợt này cô đã nhìn tôi bằng một con mắt khác. Nhưng nhớ ra công việc chưa xong, tôi hỏi, Minh bảo: tôi nói qua chuyện với anh Hòa rồi, anh ấy giúp mình xử lý. Mà ông sao ăn uống kiểu gì suy nhược vậy, phải lo cho bản thân của mình chứ. Tôi cũng không biết làm sao nữa, chẳng biết nên nói gì cho phải. Ăn từng thìa cháo, mình cũng nói cảm ơn tôi. Vì nếu như hôm qua tôi không kịp đẩy, chắc có lẽ cũng đã có chuyện lớn. Tôi chỉ cười cho qua, đợi một lúc anh Hòa cũng đi tới. Trông anh cũng khá lo lắng hỏi han tôi từng chút một. Nhưng khi anh hỏi chuyện như nào, tôi lại chẳng biết nói từ đâu. Mình cũng chỉ nhờ sự việc hôm qua mới biết chỗ mà mình làm đang có vấn đề. Nhưng anh Hòa cứ liên tục hỏi thế này mà câu chuyện đầu cuối ra sao còn khó bắt lời. Rồi mình cứ thấy anh hỏi với một thái độ rục rã quá, đành bèn nói thay cho tôi. Ở chỗ làm đấy có ma đấy anh. Câu nói của Minh làm cho anh Hòa sững người, còn tôi thì quay đi không nói thêm câu gì nữa. Tôi cũng lo anh ta cười phá lên rồi nói chúng tôi suy nghĩ linh tinh. Anh Hòa há hốc mồm sau khi nghe Minh nói như vậy. Tôi thì cũng không muốn giải thích thêm, làm gì cho mệt nữa. Anh Hòa lại nói tiếp. Chắc gì đã đúng như lời của em nói, mấy cái vấn đề này nhỡ đâu lại trùng hợp xảy ra. Nhưng rồi Minh ngồi xuống bắt đầu tường thuật lại những gì mà đêm qua tôi với cô phải gánh chịu. Anh Hòa nghe xong thì cũng há mồm. Đúng là chuyên ngành khoa ăn nói như Minh, thêm mắm thêm muối vào cũng không phải ít. May sao căn phòng bệnh không có ai, chứ không nó lại thành cái chợ mất. Tôi uể oải nằm ra và kết quả đúng như tôi dự đoán, anh Hòa không có tin. Làm gì có bằng chứng đâu mà buồn cho anh ấy phải tin mới được. Anh Hòa nhìn Minh với một ánh mắt nghi hoặc vì nghĩ chúng tôi cãi vã giận dỗi nhau cho nên làm ầm lên đổ tội cho mọi thứ. Anh Hòa lúc này lên tiếng coi như bỏ qua mấy lời này. Thôi được rồi, anh không biết thế nào cả lời của cô chú có đáng tin hay không, nhưng mà bây giờ theo ý kiến của anh, hai đứa nên nghỉ ngơi rồi quay lại làm việc sau. Còn về các chuyện khác thì không nói nữa được chứ. Mình nghe xong thì cũng có phần hơi bức xúc vì mình nói anh ấy không tin. Tôi kéo Minh lại gật đầu. Vâng, vậy cũng được, không có sao cả. Em nghỉ ngơi một chút rồi cũng về thôi. Đừng nói chuyện gì cho bố mẹ của em biết nhé. Được rồi, anh không nói đâu. Hai đứa nghỉ ngơi rồi về sớm. Vết thương mới khâu cho nên đừng có vận động mạnh. Nay anh nghe bảo vệ nói mà phải tức tốc chạy sang đấy. Anh về đây. Minh nhìn tôi khó hiểu. Tôi cũng biết là cô rất bức xúc cho nên phải trình bày rõ tất cả những chuyện này. Tôi mà là anh Hòa thì cũng không có lý do gì để có thể dễ tin. Mình nghe xong cũng xuôi đi được cơn bức bối. Tôi bảo cô tốt nhất bây giờ nên về nhà nghỉ ngơi. Mình đành đồng ý theo những gì tôi nói. Tôi đi về nhà cố gắng giấu bố mẹ. Ngồi vào trong nhà, mẹ tôi lúc này mới cau mày. Làm gì thì làm, ăn uống vào chứ Đức. Mẹ thấy là mày từ lúc đi làm mang tiếng là nhàn hơn thực tập, nhưng mà trông mày xuống sắc quá, mặt mũi sưng húp lên cả rồi kìa. Tôi nghe xong cũng chỉ biết cười trừ rồi bảo, mẹ à, chức vụ cao cũng đi đôi với trách nhiệm cao, ai mà cũng nhàn thì ai khổ đây. Thôi con lên ngủ cái đã, con mệt quá. Tôi đi lên trên phòng đánh một giấc đến tận chiều. Vừa mới tắm rửa thay bông xong xuôi thì phía bên kia mình liền gọi điện. Nghe đầu dây bên kia có vẻ rất sợ hãi. Đức à, có tay đàn ông nào lạ xuất hiện trong phòng tôi này? Tôi nghe xong thì bảo Minh bình tĩnh rồi phi tới. Nhà cửa trông có vẻ hơi bừa bộn một chút. Minh lúc này vẫn chưa hết run sợ. Cô ngồi sụp xuống rồi kể lại những gì cô thấy về người đàn ông kia cho tôi nghe. Tôi cũng sững người. Vậy là tôi và Minh đều là mục tiêu của vong hồn đó. Tôi nói chuyện với Minh tốt nhất nên trấn an lại. Sau đó cô thu dọn đồ đạc tinh tươm. Đằng nào tối nay cũng nghỉ rồi cho nên phải thoải mái một chút trước. Nhưng vấn đề ái ngại nhất bây giờ Minh là con gái. Ở một mình như vậy có ổn hay không? Bản thân của tôi đã khá là sợ và lo lắng. Tôi gọi điện cho mẹ rồi bảo mẹ cho Minh về nhà nghỉ ngơi. Tất nhiên nhà tôi đủ phòng cho nên bố mẹ cũng đồng ý. Hai đứa lại nhau về rồi ăn uống. Một đêm trôi qua chắc cũng rất yên bình nếu như ở đây. Nhưng những gì tôi nghĩ và những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược nhau. Khi tôi và Minh viết báo cáo rồi về phòng đứa nào đứa nấy ngủ, nằm được chẳng biết bao lâu, tôi lại nghe thấy tiếng cười phát ra làm cho tôi sờn cả gai ốc. Nó vang lên như là ngay bên tai tôi vậy. Bên ngoài gió to đầm vào cánh cửa kêu lên rất chói tai. Tôi thu mình vào bên trong rồi cố gắng kiếm một cái gì đó để xua đi cái âm thanh quỷ dị đó. Nhưng cũng phải mất một lúc lâu nó mới có thể xua tan đi được. Anh Hòa gọi điện cho tôi, lúc này anh đang trong phòng ốc, không có điều gì bất thường cả. Tôi thấy anh như vậy nghĩ bụng là không sao cả, nên nhanh chóng quay người đi ngủ một giấc đến sáng. Sáng sớm dậy đã thấy mình phụ mẹ tôi nấu nướng. Tôi vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài vườn cùng bố trước khi ăn cơm. Thôi thì cũng tiện thể dậy thể dục. Bố tôi thấy vậy thì trêu: "Ông tướng này này cũng biết ra phụ bố hả? Chắc là mai mưa to đấy. Mà này, tao thấy cái mình cũng được đấy. Hai đứa chúng mày hợp đôi thì sao không có lấy nhau? Cùng làm ăn, cùng đẻ con cái cho tao bế bầm. Bằng tuổi tao có người sắp lên chức ông rồi kìa." Nghe vậy tôi liền to tiếng một chút: "Bà con chỉ là đồng nghiệp thôi, bố có ngũ linh tinh. Mà có gì thì anh hai lấy vợ đi, con vẫn còn trẻ mà." Bố tính quay ra chiều tiếp thì giọng của mẹ đã vang lên: "Hai bố con xong chưa? Vào rửa chân tay ăn uống thôi nào." Tạm gác lại mấy chuyện này, tuy trêu là trêu như vậy, nhưng gặp chính chủ thì lại chẳng dám hé nửa câu. Ăn uống xong, tôi và Minh rửa bát sau đó ra ngoài biển. Mặt trời lúc này cũng đã lên. Hai đứa thuê ghế ngồi tắm nắng một lúc sau đó quay về. Đi chơi với nhau được cởi mở nhiều hơn, tôi cũng hiểu rõ hơn về Minh. Cô là một cô gái tâm lý, lúc nào cũng có thiện khiến cho người khác mỉm cười. Nhưng cuộc vui rồi cũng sẽ đến lúc tàn, tất cả đều quay trở lại với quỹ đạo của nó. Từ hôm đó khi mặt trời tắt thủy chiều lên, những hàng quán ăn uống nhậu nhẹt tấp nập người qua lại là lúc tôi với Minh đi lên. Tự nhủ với bản thân rằng anh Hòa không sao, chắc mọi thứ đã trở lại bình thường. Từ hôm đó anh Hoàng lên cùng chỗ tôi làm cho tôi khá ngạc nhiên. Anh mang theo bao nhiêu đồ ăn rồi nói: "Này đóng giấy tờ còn, anh cũng làm xong hết rồi, muộn thế này. Nhớ ra hai cô chú ở đây cho nên tiện mua đồ về ăn đêm." Thế là lại giờ ra ăn luôn ở trong phòng. Tôi vừa ăn vừa chú ý tới Cam. Phải nói hôm nay đi làm lại có chút sức sống hơn vì đã ngủ được giấc. Trông sắc mặt của tôi đã tốt lên. Mà hôm nay hết thuốc này đến thuốc kia liên tục làm cho tôi và Minh mệt bở cả hơi tai. Anh Hòa vừa ngồi vừa chỉ bảo thêm chúng tôi vài thứ. Chắc chắn là anh cũng không có gì giấu giếm chúng tôi cả. Rượu mua về khá nhiều cho nên tôi và anh cứ mãi uôn chuyện. Mình đi ra bên ngoài dạo một chút. Hai anh em ăn xong thu dọn rồi lan ra giường ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Minh, hai anh em bật dậy như một chiếc máy. Mình ngã một vết sức khá dài ở chân. Tôi nhìn rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Có ma." Mắt cô ấy vẫn không ngừng nhìn về đằng trước, không thôi lộ ra vẻ sợ hãi. Tôi và anh Hòa như tỉnh ngộ sau khi nghe câu đó, vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài để kiểm tra, nhưng lại không thấy bất cứ bóng dáng của ai. Tôi gặng hỏi mãi nhưng Minh vẫn chỉ đáp như vậy. Anh Hòa lắc đầu nhìn chắc chắn là anh ấy không có tin, cho nên tôi không muốn giải thích thêm. Trở lại phòng đợi cho Minh bình tĩnh lại, tôi mới biết là cô gặp phải gã đàn ông khuôn mặt trắng bệch, toàn thân lở loét với nụ cười quỷ dị trong thang máy. Anh Hòa thì ngồi uống cà phê hút thuốc, nghe cái chuyện này có vẻ hơi vô lý. Lúc nào đầu cũng lắc lư tỏ muốn không tin. Nhưng giờ tôi chẳng để ý nữa, cứ phải chứng kiến tận mắt anh ấy mới có thể tin được. Âm thanh phát ra bên ngoài cánh cửa, tiếng gõ cửa có vẻ mỗi lúc một dồn dập. Điều này làm cho những người bên trong như tôi cảm thấy khó chịu. Anh Hòa ngồi im nãy giờ mới gọi vọng ra: "Ai vậy? Sao gọi cửa không trả lời?" Tính đứng dậy đi ra mở cửa nhưng tôi ngăn lại. Anh Hòa tỏ ý không đồng ý, muốn đi ra xem để còn nói chuyện. Nhưng khi bật cam lên kiểm tra thì lại không thấy có bất cứ ai, mà tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Lúc này thì anh Hòa đổ mồ hôi, tin rằng những gì Minh nói là sự thật. Tôi thì tắt điện sau đó ra hiệu cho mọi người im lặng. Cho đến khi tiếng động im hẳn tôi mới thở dài. Anh Hòa vẫn chưa hết hoàng hồn, giọng ấp úng hỏi: "Có ma thật sao?" Giờ tôi mới gật đầu sau đó bảo hai người im lặng, ai ở vị trí ấy, tôi sẽ ra ngoài kiểm tra xem mọi thứ thế nào. Khi cánh cửa được mở ra, không thấy bất cứ điều gì cả. Tôi ngó nghiêng mất một lúc, tính quay vào bên trong thì một bàn tay nào đó đập mạnh vào bả vai. Toàn thân của tôi cứng đờ, sau đó mắt mũi của tôi tối sầm lại. Chỉ thấy người đàn ông đáng sợ kia ở chỗ đó chưa có rời đi. Anh Hòa và Minh thấy tôi lâu xa thì cũng bắt đầu bàn chuyện. Không biết thằng Đức nó có vấn đề gì không? Vừa nói dứt lời thì cánh cửa cũng đã bị tôi đập mạnh. Đi vào bên trong, cả hai người đều giật nảy cả mình. Ánh đèn điện chưa được bật lên, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ. Khuôn mặt của tôi cũng đã được cả hai nhìn rõ. Môi tôi tím tái nhợt nhạt, căng thẳng. Anh Hòa và Minh nhận ra điểm khác thường. Anh Hòa gào lên, có chuyện không ổn rồi. Thế là ngay lập tức vùng chằn về phía của tôi, làm cho tôi mất tầm nhìn rồi bảo mình chạy đi. Nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ còn đáng sợ hơn cả những gì cô thấy trong thang máy. Anh Hòa mới mở miệng tính gào lên, Đức, bình tĩnh lại anh Hòa đây. Cái bàn lại vỡ tan tành một cú đập mạnh làm cho anh Hòa cảm thấy sợ. Nhưng một người hơn tôi những 4 tuổi, chứ cũng là một tay học võ có tiếng, thì chắc chắn anh sẽ không chịu lùi. Anh vào thủ thế sau đó lao vào đấm tôi. Tôi cứ như vậy chịu đòn mà còn cười to hơn, khiến anh Hòa cảm thấy run sợ. Tôi chỉ đấm lại một cú thôi khiến anh ấy đầu nhói rồi ôm bụng nôn tháo ra ngoài. Căn phòng đã ồn nã làm cho những căn phòng khác thức giấc. Ai nấy cũng không biết bên này ra làm sao mà hỗn độn như vậy. Tôi rú lên một cái sau đó đấm anh Hòa liên tục. Chắc cũng do một phần hơi tối cho nên anh Hòa cũng không kịp phản ứng nhanh nhạy. Dính đòn của tôi thì rất đau, mặc dù lúc bình thường tôi chỉ là một thằng yếu ớt. Anh Hòa lúc này dường như đã lấy hết sức của mình, nhưng không hề có bất cứ một tác dụng gì. Cánh tay của tôi cứng như vậy, làm cho anh tưởng chừng như sắp phải hết hơi. Đúng lúc đó mình cầm lấy cái chai đập mạnh vào đầu của tôi. Tôi quay sang nhìn Minh hất anh Hòa còn một bên, tiến từng bước chậm rãi lại phía cổ cô. Mình sợ hãi lùi về đằng sau, tưởng chừng tôi sắp tóm được cô ấy, thì anh Hòa nhảy lên ghì chặt tôi xuống. Tôi bị rơi vào thế khó, cố gắng cựa quậy hết sức của bản thân thoát ra, nhưng cũng không thành. Thế là sau một hồi giãy giụa, tôi cũng ngất lịm đi. Anh Hòa với bộ quần áo lấm chấm máu ngồi thử, châm điếu thuốc hút. Mình thì ngồi một lúc cảm thấy được bình tĩnh mới quay sang dọn dẹp. Tôi miên man toàn thân ê ẩm. Sáng hôm sau tôi ho lên một cách dữ dội. Việc đầu tiên của tôi làm là hô hào cả lên. Có nó ở ngoài này. Nhưng nhìn sang anh Hòa với vết thương tích đầy người. Anh làm sao vậy? Người anh rách hết cả rồi, sao không lau đi? Tôi quay sang ngó Minh thì cô như muốn né tránh tôi vậy. Tôi thấy đầu của mình ong ong lên một chút. Đi gọn vào trong nhà vệ sinh đánh răng, sau đó nhìn vào thân thể của mình cũng toàn là những vết thương. Tôi quay ra hỏi nhưng không ai nói gì. Cũng hết cách vì mình có biết gì đâu, tôi đành phải tìm cách đi ra bên ngoài. Thôi em ra ngoài đây, nè em có chút việc cần phải về nhà sớm. Bây giờ phải làm sao đây anh? Không cẩn thận thì Đức còn kinh khủng hơn nữa. Mình quay sang đáp. Anh Hòa lúc này cũng xin lỗi vì mấy hôm trước không nghe lời của cô. Anh vẫn chỉ nghĩ đơn giản mọi thứ đều là do vong nhập bình thường, phải tìm theo những cách bình thường mà anh biết. Anh hẹn Minh tối nay anh sẽ đến. Đi ra bên ngoài phòng, ai thấy anh Hòa cũng chỉ trỏ, do là có tiếng động hôm qua gây náo loạn. Tôi thì cũng vậy, nhưng chắc nghĩ do mình như này như kia, mặt mũi bơ phờ cho nên mới vậy. Tôi về đến nhà chào bố mẹ xong rồi lên giường lăn ra ngủ. Miên man rồi đến tận khi mặt trời tắt tôi mới tỉnh dậy. Tắm rửa xong cũng không biết là sau cuộc vật lộn hôm qua, vết khẩu của tôi bây giờ đã bung ra, máu đang rỉ dần. Tôi với mình không nói chuyện với nhau, nó đang như là có rào cản gì đó rất lạ. Tôi cũng ngại nhưng bây giờ hỏi tối qua có chuyện gì thì không nhận được câu trả lời. Dọn dẹp xong xuôi thì anh Hòa tới, tôi liền tò mò nhìn anh cười. Kiểu gì thì mày cũng biết sớm thôi. Qua sao anh đang bình thường mà bây giờ lại lắm sẹo vậy? À, qua em có ra ngoài nhưng mà gặp cái vong hồn đó, em không biết thế nào luôn nữa. Tôi gọi với anh lại khi anh đang chuẩn bị xuống lấy nước. Thế là anh bảo tôi nói chuyện với Minh để biết thêm. Tôi ngồi lại và lúc này thì Minh mới mở lời để cho tôi biết. Lúc này từng chừng như khó mở lời mà thấy vết máu gì ra. Mình chồng cũng rất là lo lắng. Tôi im lặng không nói gì cả, nhưng may mà anh Hòa cũng hiểu chuyện nên nói. Nói thật qua anh chẳng biết mày như thế nào làm anh sợ, nhưng thôi ổn rồi ngủ đi, anh nằm trước nhé. Tôi tính thức cả đêm cho đến khi tiếng cánh cửa phòng vang lên, anh Hòa mở mắt nhìn sang bên ngoài. Tôi ra bên ngoài đó vì bây giờ mình không kiểm soát được là mình đang làm gì nữa. Âm thanh kia rục rã tôi như nào, tôi cứ như vậy làm theo. Ra đến nơi nhìn thấy cái vong hồn kia mà tôi đứng người, tính chạy những đôi chân dính chặt xuống hay sao. Đôi mắt của tôi mở dần rồi tối sầm lại. Tôi quay người vào, vẻ mặt đã thay đổi, giọng nói cũng biến chất. Đi vào bên trong, anh Hòa cũng lấy tỏi vài thứ ra dọa, Nhưng có vẻ vong hồn này cứng đầu. Nó nhìn hai người rồi nói: thằng này phải chết. Rồi trong sự bất ngờ của Minh và anh Hòa, tôi lấy chắn của mình đập những phát mạnh vào tường không khác gì một kẻ điên. Những cú va đập mạnh làm đầu của tôi chảy máu bè bét. Anh Hòa thấy vậy thì vội ngăn lại. Và rồi những cái thứ anh mang theo cũng vô ích, nó không có tác dụng gì cả. Anh dùng cả gậy đập vào người tôi khiến cho tôi ngất đi. Nhưng đáp lại chẳng xi nhê gì, hơn nữa anh lại còn bị đạp một cú đầu điếng. Nhìn tôi đang hành hạ mình như vậy, Minh cũng chỉ biết quỳ xuống cầu xin vong hồn kia. Nhưng nó nào chịu có nghe. May sao lúc đó anh Hòa lấy đầu dây ghì chặt tôi xuống. Tôi dãy dụa một lúc rồi cũng im lìm. Mình ngồi lau máu trên trán của tôi liên tục hỏi: bây giờ phải làm sao đây anh? Nếu không nhanh thì Đức sẽ phải làm sao? Cậu ấy chết mất. Nước mắt rơi lã chã lo lắng, nhưng hai người này dường như bất lực trước sự việc đang xảy ra. Phải nhờ gia đình thôi, chứ anh cũng thấy tình hình không được ổn cho lắm. Phải đây anh ạ, nếu như mà không nhờ người lớn em cũng chẳng biết ra sao. Mình không có kinh nghiệm trong mấy thứ này thì biết đường nào mà gỡ rối cho được. Tôi lúc này cũng mở mắt tỉnh dậy. Tôi quay sang nhìn về mọi người. Thân thể của tôi mệt mỏi, tôi chẳng muốn bắt chuyện với ai. Mình đi mua cháo cho tôi rồi đỡ tôi dậy. Ăn xong tôi lúc này nhìn mọi người: em lại bị vậy đúng không? Đúng, chính là vậy. Bây giờ anh đưa mày về nói chuyện với bố mẹ. Anh hết cách rồi. Những cái này mình còn quá trẻ để hiểu biết. Nhưng mà anh không hiểu tại sao lại có vong ở đây. Nó cũng là cái điều ẩn khúc ở chỗ này. Thôi ăn xong để anh dìu em đi. Anh Hòa tiến lại chỗ tôi, sau đó quàng lên vai của tôi. Hai anh em đi trên cầu thang mà bao nhiêu người cứ ngắm nhìn. Bảo vệ cũng ngơ ngác khi thấy tôi được anh Hòa dìu xuống. Nhưng để trấn an tinh thần của mọi người, anh Hòa nói: cậu em này bất cẩn cho nên là ngã thì không sao. Mọi người cứ tiếp tục công việc đi. Hai anh em lên xe rồi đưa về nhà tôi. Minh thì anh Hòa bảo là nên về nhà nghỉ ngơi rồi chiều mới sang. Về đến nhà ập vào mắt của bố mẹ như vậy cho nên ai cũng lo lắng. Để tôi đi vào bên trong, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Anh Hòa chỉ biết cúi đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ tôi xong. Bố mẹ tôi nghe xong, bố mẹ tôi nhìn nhau rồi hỏi: thế ý của con bây giờ là đi tìm thầy đúng không? Phải hai bác ạ. Bây giờ việc cấp thiết nhất là tìm được một người thầy nào đó đến giúp đỡ thằng Đức. Chưa rõ vì sao mà thằng Đức nó lại là đối tượng của nó, nhưng mà ý đồ này đáng sợ. Nếu mà không có ai canh chừng nó thì nó sẽ làm điều dại dột. Mà ngay như bản thân cháu đây, hai bác nhìn thấy rồi, thương tích vì nó cũng không phải là nhẹ, cho nên phải canh chừng nó là một vấn đề khó khăn. Bố mẹ tôi nghe thấy như vậy thì gật gù. Mẹ tôi cảm ơn anh Hòa vì giúp đỡ tôi. Lúc này trong đầu của tôi chỉ vang lên tiếng cười kia, kèm theo đó là những tiếng thúc giục vang dội vào bên trong tiềm thức. Tôi không biết mình phải làm sao cho đúng, nhưng mà chân tay tôi có vẻ như đang chuẩn bị cử động thì phải. Tôi cố gắng kìm người xuống, hít một hơi thật dài, tôi nhăn nhó mặt mũi vô cùng khó chịu. Phía dưới bố mẹ tôi cũng nói chuyện xong với anh Hòa, đi lên trên xem tôi thế nào. Tôi đang rất là đau đầu, những âm thanh đó chẳng khác gì những nhát búa trực tiếp vào đầu của tôi. Cao mày nhưng mà cũng chẳng thể làm được gì, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng may sao cuối cùng có người tới, nó cũng đỡ đi được một chút. Mình đi tới rồi lấy khăn lau người rửa vết thương cho tôi. Bố tôi thấy anh Hòa mệt cho nên bảo anh về nghỉ trước. Cả đêm qua Minh cùng anh Hòa đã mất công thức trắng để trông chừng tôi. Anh Hòa nghe mẹ tôi nói vậy thì cũng không dám cãi lời. Tôi chẳng có dậy, dù có gọi ra sao đi chăng nữa cũng không có tỉnh. Mẹ khá là lo, giục bố nên đi xem thầy như thế nào. Ăn uống xong thì ai nấy cũng thấp thỏm chờ đợi anh Hòa tới. Anh Hòa phi xe tới nơi. Bố tôi cũng nhanh chóng lên xe chỉ hướng cho anh đi tới nhà thầy. Tuy rằng là đàn ông nhưng mấy việc này nhà tôi tín cho nên là cũng có chút mua hoa quả để thắp hương thử chuyện. Tuy cũng hơi xa một chút, nhưng đây là nhà mà gia đình tôi đã theo lâu năm, hầu như việc gì cũng được nhờ sự giúp đỡ tận tình. Thầy cũng đã lớn tuổi nhưng theo những lần mà tôi gặp thì sức khỏe của thầy vẫn tốt. Tôi rất là phục thầy. Đầu của thầy bạc trắng, nước da ngăm đen. Ở trong nhà của thầy có một cái điện thờ to ngay ở sảnh. Thầy lúc nào cũng ngồi ở bên trong nhà đọc sách. Đó là cái thú vui thường ngày của thầy. Bố tôi tới nơi cũng nhận ra, sau đó đi vào bên trong. Anh Hòa cũng choáng ngợp vì có nhiều thứ ở trong này. Mùi hương thơm của hương và gỗ hòa quyện vào nhau. Mày nhìn mà suýt nữa quên cả chào thầy. May sao bố tôi nhắc cho nên anh chú ý lại. Ngồi cạnh thầy hỏi thăm sức khỏe, thầy lúc này nhìn ra được nhà tôi đang gặp vấn đề cho nên hỏi. Anh Hòa là người rõ nhất cho nên kể lại. Vừa nghe thầy gật gù bấm đốt ngón tay. Anh chàng đệ tử của thầy thì đi giúp thầy làm việc ở xa chưa có về, cho nên giờ chỉ còn mỗi thầy mà thôi. Sau khi nghe xong thì rót nước mời khách, sau đó thở dài. Vòng này nặng lắm, nó ám ở trong phòng đó. Thằng cô Đức hợp vía cho nên nó mới đi theo để bắt. May sao là vẫn còn kịp chứ có chậm trễ lắm. Nghe vậy thì anh Hòa cũng phải có dự liệu sẵn của mình, tránh cho các thứ bên trong khách sạn không huyên náo. Thầy gần gù đồng ý rồi sau đó đi lấy đồ. Mẹ tôi ở nhà nhận điện thoại cũng nhanh chóng làm cơm để chốc nữa thể đến dùng luôn cho nóng. Bên phía thầy thì cũng được bố gọi taxi đưa về. Sau khi khóa cổng xong xuôi, hai người đi xe máy về sau, anh Hòa quay sang hỏi. Liệu như vậy có ổn không bác? Có thật là thầy sẽ có cách giải quyết không? Cứ yên tâm và tin tưởng ở thầy. Không biết nói sao cho đúng nhưng bác tin thầy giúp được thằng Đức. Mà bác cũng chẳng còn tin tưởng ai khác được đâu. Đi về đến nơi, thầy đi lên trên phòng ngóng tôi từng chút một, sau đó đi xuống nhà. Nó muốn kéo thằng bé đi, thế nhưng mà nay vào cũng chỉ cần mang đồ vậy thôi. Liệu có cho thằng Đức nó đi vào được hay không? Anh Hòa rót nước mời thầy rồi đáp. Được thầy ạ, con làm quản lý cho nên mọi việc con lo được. Thầy chỉ cần giúp sao cho thằng Đức nó bình thường là con mừng lắm. Thầy gật gù nhìn ra bên ngoài, lúc này mặt trời cũng đang dần tắt. Mùi hương của biển cả ngào ngạt rội vào bên trong. Sau khi thầy ăn uống xong, ngồi đợi nói chuyện với anh Hòa về mấy cái thứ linh tinh khác, tránh cho những người khách du lịch tới phải chịu ồn ào. Anh Hòa hiểu ý cho nên cũng nhờ vào bên bảo vệ chuyển đồ cho lên tận trên. Chờ cho đến khi đồng hồ điểm 11 giờ, anh Hòa dốc tôi lên trên xe, sau đó đi trước. Thầy đưa cho anh Hòa một lá bùa kêu ngậm vào miệng, sau đó ngồi cùng tôi ở bên trong phòng. Đồ đạc hôm trước tôi đập thì chắc chắn cũng phải đền, nhưng anh Hòa giao việc cho mọi người đều phải cất gọn hết đi. Để tôi lên trên phòng rồi đặt xuống, tôi cứ miên man như vậy, mà kể cho tình hình có ra sao đi chăng nữa. Gió ở bên ngoài đập mạnh, tôi cũng từ từ mở mắt. Vậy là nó đã đến. Anh Hòa chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Anh cố gắng giữ lấy cơ thể bình tĩnh nhất. Tôi nhếch mép sau đó tiến lại, tính đạp cho anh một cái thì đột nhiên anh Hòa mở mắt đạp ngược lại. Tôi đau đớn rú lên, nhưng không thể làm được gì khác. Phải nói cái sợi dây này được thầy đưa cho, anh Hòa vụt làm tôi cảm thấy nhói đến tận xương. Tuy rằng đau như vậy, tôi vẫn trợn ngược mắt lên sợ đó quát. Thằng này mày phải chết. Tôi gầm gừ với cái giọng ôm ôm khàn đặc. Cũng hiểu là vì không phải giọng nói của tôi cho nên anh Hòa không nâng tay. Đồ đạc bây giờ cũng chẳng còn gì. Bị bất ngờ cho nên không kịp phản ứng lại, cây giày cũng vung ra bên ngoài. Thầy và Minh bên ngoài đang chuẩn bị những khâu gần cuối. Minh cầm lọ nước mà thầy đưa rồi ghé sát lại, nghe thầy thủ thỉ điều gì. Mà cửa phòng mặt của anh Hòa đỏ ngầu do bị tôi xiết cổ, còn tôi vẫn cứ gầm gừ đầy nghiến. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày chết hết. Đột nhiên có cánh tay vỗ vào người làm tôi quay lại. Tôi cảm thấy mắt mũi của mình cay xè. Tôi phải buông hết tất cả, sau đó đưa tay lên dụi mắt. Anh Hòa lợi dụng được thời cơ thoát ra. Mình cũng giang hiểu khi mà anh Hòa ho xong. Hiểu ý của cô gái, anh Hòa đứng dậy sẵn đã ôm chặt lấy người của tôi. Để tao xem hôm nay mày làm như thế nào, mày cút khỏi chỗ này. Bị đẩy trong khi vẫn còn đang rất khó chịu, nhưng tôi vẫn vùng vằng đánh mạnh vào người của anh Hòa không khác gì đánh trống. Những nhát đánh mạnh làm cho anh nhăn nhó nhưng anh quyết không có chịu buông. Cuối cùng thì cũng đẩy tôi ra đường bên ngoài gặp thầy. Thầy đứng thẳng người không nói gì, đợi cho tôi đi vào bên trong cái vòng tròn được vẽ sẵn. Tiếng chuông vang lên và theo đó là cả một thứ chất lỏng gì đó đập vào người của tôi. Anh Hòa mệt lạ ngồi dựa vào một góc. Tôi cảm thấy bản thân của mình đang có ai đó ghì chặt. Lúc này mới nhận ra mình đã lao vào bẫy của thầy. Tôi quỳ xuống nhưng miệng vẫn không ngừng đe dọa. Thả tao ra, nếu không tao mà thoát ra được, tao sẽ giết tất cả lũ chúng mày. Mạnh miệng đấy, cái chỗ này không phải chỗ của mày mà còn dám đến đây. Thế thì xem đây. Tôi vừa ngẩng mặt lên chưa kịp nói thì đã bị ăn vụt. Lực của thầy tuy nhẹ nhưng khi vụt vào người tôi sao lại đau đến vậy. Tôi muốn lăn ra nhưng chân tay bây giờ bất động. Thầy có vẻ không quan tâm lắm, cứ như vậy quật cho đến khi tôi không nói thêm được câu gì. Tôi trừng mắt lên nhìn thầy và cũng bị thầy quật tiếp. Hòa và Minh nhìn xong cũng phải xứng người với cảnh tượng này. Thế bây giờ ngươi muốn gì thì mới tha cho thằng bé. Nó đâu có tội tình gì mà ngươi bắt nó. Nếu có làm thì mình người phải đi. Làm như thế oán khí tích tụ thì ngươi không thể siêu thoát được đâu. Tôi im lặng một lúc sau đó quay sang trả lời. Từ lúc mất đến giờ tôi có được ai nhớ tới đâu. Linh hồn thì cũng bị kẹt lại ở đây. Giờ bắt đầu không hiểu lý do gì mà nước mắt đột nhiên rơi lã chã. Giây phút đấy là vong hồn cũng đã đành chấp nhận nghe theo những gì thầy nói. Thầy ngồi xuống dưới rồi sau đó hỏi chuyện trước kia của vong. Tại sao lại ở đây ám căn phòng này, không chịu đi siêu thoát? Anh ta trước cũng là quản lý của nơi đây, từ khi khách sạn mới bắt đầu thành lập. Vậy thì nó cũng đã có khá lâu, cũng là một mối quan hệ đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại bị cấm rừng. Một kẻ lụy tình thì có rất nhiều thứ để nói. Sau khi nhận ra bản thân bị như này, anh chàng bắt đầu lao vào những cuồng vui rồi hút chích. Một thức nổi ở cái thời đó, giới trẻ đâm vào rồi sa đọa. Mới đầu thì vẫn còn bình thường, nhưng về sau cái cảm giác phi pha làm cho anh chàng không thể kiềm chế lại. Trên tay mặt mũi cũng đã có những biểu hiện rõ ràng. Người lúc nào cũng mệt mỏi gầy nhom cả đi. Tiền bạc làm được bao nhiêu thì cũng đổ xô hết vào những thứ vô bổ đó. Và cũng chính cái thứ đó biến anh chàng từ một con người hiền lành bây giờ không ai có thể nhận ra được nữa. Đi làm có khi khách cũng sợ sệt không dám hỏi han. Nhưng mấy thứ đó đâu có làm cho anh ta quan tâm gì thêm. Mấy việc đó không quan trọng bằng việc ngày nào anh ta cũng được chìm đắm trong những thứ kia. Và rồi một hôm anh ta bắt gặp lại người yêu của mình với tay kia. Bất chấp tất cả, anh ta nhanh chóng chạy lại để níu kéo. Nhưng tay người yêu mới kia làm gì có tha cho anh. Trông ăn đôi con như vậy, vừa bị ăn đòn vừa bị sỉ nhục, lấy cái thần sắc uể oải lên phòng của mình. Anh ta nghĩ rằng bây giờ chỉ có một liều mạnh thì mới giải quyết được tất cả. Nhưng khác với mọi lần, liều lượng ma túy truyền vào người nhiều hơn, cho nên anh ta bị sốc thuốc, không còn có ai tới kịp để ứng cứu. Giờ thì chết ngay tại trong phòng, đâu có ai quan tâm một tên nghiện như hắn. Người nhà cũng chỉ cúng bái cho qua loa xong rồi chôn cất. Tới lúc này khóc lên đau đớn, Minh và anh Hòa cũng im theo. Và rồi sau đó tích tụ được sự căm phẫn vì bị bỏ rơi, vong hồn cũng đã trở nên ác hơn theo thời gian. Thầy nghe xong thì gật gù. Âu thì cũng là cây số của cậu phải nếm trải. Ta sẽ giúp cậu siêu thoát, có chỗ đi chỗ về. Còn bây giờ thì cậu thả thằng nhóc này đi ra. Tôi cúi đầu xuống vách này sau đó ngất lịm. Mình vội vàng chạy tới lay thầy. Cho nó vào bên trong nhà nghỉ ngơi uống nước gừng đi. Sau đó giúp ta dọn dẹp chỗ này. Không người khác đến lại kêu cũng mệt. Mai về nhà thì ta sẽ làm lễ siêu thoát cho vong hồn kia. Thầy cầm một chai nước vẩy lên xung quanh khắp hành lang và cả căn phòng. Mùi hương thơm dịu cũng phát lên. Theo như thầy là xua tan đi được âm khí ở chỗ này. Một đêm trôi qua yên bình, tôi thì cũng đã tỉnh dậy. Tuy nhiên cũng vẫn còn có chút mệt mỏi. Sau khi về, mọi người lại tập trung ra cúng bái để giúp cho vong hồn của anh thanh niên kia siêu thoát. Không còn xuất hiện ở bên trong khách sạn nữa. Tiếng mõ tiếng chuồng cứ như vậy rung lên. Những luồng gió thổi vào làm cho tôi cũng rợn cả người. Và sau khi cúng bái xong, thầy cũng nói về vài vấn đề cho tôi cần biết mà tránh. Tôi nghe xong thì cảm ơn thầy, sau đó nhận lấy một lá bùa thầy tặng cho tôi. Thầy nói tôi yếu bóng vía cho nên rất dễ bị ma trêu. Còn về phần vong hồn kia thì không cần phải lo lắng nữa. Từ nay về sau chắc chắn nó sẽ không tài nào quấy rầy được công việc của tôi. Bố mẹ tôi sau đợt này cũng dặn dò tôi nhiều hơn. Vì lo cho con trai mà thôi, công việc mới đi làm thì vẫn chưa đâu vào đâu. Lúc này thì có lẽ tôi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về thế giới duy tâm của mình. Cũng nhờ ơn phước bề trên mà tôi mới có thể được bình an. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy người kia, tuy nhiên vẻ mặt cũng không còn đáng sợ. Thứ tôi nhận được là lời xin lỗi từ anh ta. Thầy cũng gật đầu nhận lời xin lỗi đó, vì dù sao đi chăng nữa, nghe câu chuyện của anh ta cũng biết đi nguyên nhân từ đâu anh ta lại như vậy. Trên nét mặt của anh ta cũng nở một nụ cười vui vẻ sau khi được tôi chấp nhận. Và thế là anh ta cũng đi sau một làn sương khói mờ bao phủ quanh người. Cuộc sống của tôi ngày hôm sau cũng quay trở lại bình thường với quỹ đạo của nó. Cả Minh và anh Hòa cũng vậy. Câu chuyện này rồi cũng sẽ đi vào hồi kết. Cũng là một kỷ niệm để ấn tượng đối với tôi hay cả là Minh nữa. Bởi vì cũng là lần đầu tiên mà mấy đứa đi làm đã gặp phải mấy cái chuyện không hay này rồi. Nhưng qua lần này thì cũng giúp tôi hiểu cô gái này hơn. Và tôi cũng đã có được cô gái sau khi đi làm chung hơn tháng như vậy. Câu chuyện về lần đi làm này luôn là chủ đề để chúng tôi nói trên bàn nhậu. Những vết sẹo vẫn còn trên thân thể của tôi là minh chứng cho câu chuyện đó. Nhắc lại một thời gian đi làm khó khăn và mở ra một chương mới rộng mở hơn ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong